Chương 527, một chỉ miểu sát. Tâm lý thầm giật mình, cái này vô tận hải công chúa, là trước mắt nam nhân này người nào a? Hắn nhất định phải thông báo phụ thân hắn, vô tận hải công chúa nhất định phải bắt sống, đương nhiên cũng muốn tới cứu hắn a, hắn căn bản không phải đối thủ, mới tiên quân tu vi các loại phụ thân hắn vừa đến hắc hắc, đến lúc đó tại ăn miếng trả miếng, sao không thích vui vẻ. Cái này Tiểu Phong Lôi cũng là thật là ngu xuẩn, đều bộ mặt thật sự bày ra rồi, đương nhiên chẳng sợ hãi, hai người bọn họ ở chỗ này động tĩnh không ít đi, thế nhưng là hắn lại không phát hiện ti ti dị thường. Ngu xuẩn không ngốc, Lăng Vân sờ sờ tiểu ấy lỉn, ý vị thâm trường cười một tiếng, đối với Tiểu Phong Lôi nói, cho ngươi một cơ hội gọi người đi, thời gian không nhiều lắm. Tạ tạ tiền bối, tạ tạ tiền bối. Tiểu Phong Lôi mặt sưng, đều là cười, cười rất khó coi, tiểu ấy lỉn rất ghét bỏ cái biểu tình này. Đạt được cho phép, Tiểu Phong Lôi không nói hai lời, lập tức bóp nát một cái phụ chú. Đang tu luyện Phong Lôi Võ Đế, nhướng mày, toàn thân phát ra đáng sợ lôi điện. Là ai dám động con của hắn? Vừa định phá toái hư không mới nhớ tới cái này đáng chết Tư Đồ Hạo Nam còn không có rút đi hắn thần thông, tâm lý đậu đen rau muốn một chút, lập tức hóa thành lưu quang bay hướng Võ Gia Thành. Tiền bối, gia phụ mười phần ngưỡng mộ ngươi. Tiểu Phong Lôi đập lên mông ngựa tới. Tiểu ấy liền bĩu môi hỏi, ca ca ta là ai? Ách xấu hổ, Lăng Vân chán ghét hắn nói nhiều, lại cho hắn một bàn tay, vuốt mông ngựa cũng đều không hiểu, thật sự là ngu xì xì xì. Đây là tia chớp thanh âm, Tiểu Phong Lôi kích động a, phụ thân hắn rốt cuộc đã đến, hừ hừ. Xem bọn hắn chết như thế nào phụ thân, ta ở chỗ này ca ca, hắn cũng là xấu dâm á. Tiểu ấy lỉn ánh mắt nháy một cái. Đúng vậy, nhìn ca ca làm sao chứ nở dê chi hắn ửm nha. Tiểu Phong Lôi đột nhiên không quỳ, ngược lại là lớn mạnh lên lá gan đến. Ha ha, ngươi cái đần độn, ngươi mới đần độn, phụ thân ta đến rồi. Lăng Vân lại cho hắn một bàn tay, trực tiếp đem hắn đánh một bước. Đầu không ngừng chuyển, lung la lung lay, đứng cũng không vững. Không có âm thanh Phong Lôi Võ Đế nhướng mày, lại mở ra thần thức. Mới phát hiện phụ cận có một cái trận pháp, mà Lăng Vân lại mở cho hắn tiểu cửa sau. Xếp hàng tiến Võ Gia Thành tu sĩ, dọa gần chết, người nào gây Phong Lôi Võ Đế tức giận, không muốn sống nữa. Chỉ có thể xa xa nhìn, mà không dám tới gần. A ngươi là người phương nào, đây cũng là người nào? Phong Lôi Võ Đế tiến vào Lăng Vân bố trí cách âm trận về sau, nhìn lấy Lăng Vân hỏi, mà hắn lại chỉ tiểu Phong Lôi, thật sự là bị đánh cha mẹ đều không nhận ra. Ha ha, đần độn. Tiểu ấy lỉn che miệng cười đến. Là ngươi Phong Lôi Võ Đế. Ánh mắt nhất đại, được đến không uổng phí toàn công phu, một mực muốn tìm người tự động đưa tới cửa. Ngươi muốn bắt được muội muội ta? Lăng Vân tốt cười hỏi. Hừ, phải thì như thế nào? Phong Lôi Võ Đế ngắm nhìn bốn phía lại hỏi, nhi tử ta đâu phụ thân, ta ở chỗ này. Tiểu Phong Lôi yếu ớt thanh âm thì theo bên cạnh hắn chuyển đến. Ngoạ tào, cái này người quái dị, thật là nhi tử ta ngươi làm, thật tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Phong Lôi Võ Đế hai tay chống lên, ôm ấp toàn bộ bầu trời tư thế, toàn thân phủ đầy tia chớp. Trung quanh vụ vụ gió lớn nổi lên. Nha trang bức Lăng Vân sao có thể cho phép? Đây là ngươi một chiêu mạnh nhất, nếu như không phải, mời ngươi chân quý nghe Lăng Vân mạc danh kỳ diệu một câu. Phong Lôi Võ Đế không thèm để ý chút nào. Mà Lăng Vân mỉm cười, một cái hư ảnh đã đến hắn trước mặt, sau đó Phong Lôi Võ Đế đồng tử nhất đại, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng không thể tin. Cổ họng của hắn bị một ngón tay đâm xuyên. Lời nói đều nói không nên lời mà Lăng Vân ngón tay dư uy bắn hướng lên bầu trời, vang một tiếng. Như là ban ngày thả pháo hoa một dạng. Theo Phong Lôi Võ Đế không cam lòng ngã xuống đất, Lăng Vân tư thế đều không biến động qua, ngón tay vẫn như cũ chỉ về đằng trước, đầu ngón tay còn nhỏ một giọt huyết. Nhìn lấy phụ thân của hắn Phong Lôi Võ Đế ngã xuống, Tiểu Phong Lôi đều choáng váng, run lẩy bẩy, còn không chịu tin tưởng địa bàn đi qua, thăm dò có phải thật vậy hay không chết rồi. Bất tử không thể nào. Nguyên Anh đều bị Lăng Vân đụng phải cổ họng lúc, điện cháy, hắn vũ hồn không phải tia chớp a. Vậy liền để chính hắn nếm thử bị toàn thân hắn tia chớp, tụ tập cùng một chỗ điện tư vị. Nói cấp tiểu ấy lìn ra tức giận, hắn xuất thủ khẳng định thu mệnh. Miểu sát cũng không phải thổi trong nháy mắt đó, cơ hồ dùng hết hắn cái này trạng thái dưới toàn bộ lực lượng, hoàn mỹ nhất kích, xoáy tiểu ấy lìn tức khóc, lung lay. Lăng Vân nói, ca ca, bảo bảo không có xuất thủ đâu. Lăng Vân quên ai nha, đều do Phong Lôi Võ Đế, chỗ đứng đẹp trai như vậy, ca ca nhịn không được a. Lăng Vân cười ha hả trả lời, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ca ca, cái này còn có hắn. Tiểu ấy lỉn chỉ Tiểu Phong Lôi, mà cái sau hung hăng run rẩy một chút, liên tục cầu xin tha thứ. Bên này chết một cái lao đại, Thiến Thiến cùng bối bối còn có Cơ Vô Tuyết cũng không biết, đem hắc bảo tu sĩ chơi cái kia thảm. Võ Gia Thành bên ngoài đã sôi trào, có chấn kinh, có hôn mê, có không dám tin. Mọi người tuy nhiên nghe không được thanh âm bên trong, thế nhưng là bầu trời cái kia một tiếng kinh thiên động địa như vậy, có thể nói khiếp quỷ thần. Khủng bố lực phá hoại, muốn là rơi trên mặt đất, Võ Gia Thành cũng bị mất. Ra cái kia bịt mắt thanh niên là hạ người gì, cái gì như bức cầm ẩm vũ kia. Phong Lôi Võ Đế chết rồi đủ để nhất chiến thành danh, cũng không biết Phong Lôi Tông đắc tội cái gì thế lực, một thanh niên thì khủng bố như vậy. Tiểu ấy lìn cũng đem Tiểu Phong Lôi chơi thảm rồi, chiêu thức gì đều thử một lần, Tiểu Phong Lôi tuyệt vọng, biết hắn sống không được, móc ra một cây dao găm cắt cổ, tự sát. Tiểu ấy lìn thở phì phì lên. Nàng đều không có chơi chán đâu, sau cùng Lăng Vân an ủi, có cơ hội lại chơi, nàng mới mặt mày hớn hở. Võ gia thành bên ngoài, bốn phía dâng lên sương mù màu đen, ánh mắt không nhìn thấy, thần thức che đậy Lăng Vân vì tránh thai mắt của người khác phóng thích, mang theo các nàng, trực tiếp vọt đến nội thành. Trời đã tối rồi, tìm một cái khách sạn, Lăng Vân liền bắt đầu bận rộn lũ tiểu gia hỏa bữa tối. Toàn bộ khách sạn đều là tiếng cười của các nàng, không ít ở trọ tu sĩ rất bất mãn trưởng quỹ mang mang đối với khác người nói xin lỗi, còn hung dữ cảnh cáo mấy người các nàng. Tiểu gia hỏa mới không để ý bọn họ, nhưng mà, nhao nhao đến người khác là không đúng, các nàng cũng có chỗ thu liễm, trở lại trong phòng chơi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, phủ thành chủ trước tiên chạy tới, đồng thời hỏi thăm lúc đó tình huống, thế nhưng là cũng không có ai biết. Phong Lôi võ đế kéo đến tận một mặt nộ khí, một lát sau một tiếng vang thật lớn, bầu trời lộng lẫy một chút, Phong Lôi võ đế thì đi tiên phong. Cứ như vậy cũng quá đơn giản đi. Thành chủ Trần Phong sau khi nghe xong cau mày, thật lâu không có giãn ra chết là Phong Lôi võ đế không thể nghi ngờ, bên cạnh cái kia là con của hắn, một cái khác người áo đen, một cái bình thường tán tu, không có gì bối cảnh. Cái này chuyện phát sinh tại võ gia thành, làm thành chủ hắn có nghĩa vụ truy nã hung thủ. Toàn thành đề phòng gia tộc khác cũng lần lượt đi tới nơi này, có hiếu kỳ, có giật mình, càng có bắt quái. Khi thấy Phong Lôi võ đế bị nhất chỉ diệt sát lúc, ai cũng không thể bình tĩnh nghe người của phủ thành chủ miêu tả kiểu chết, nguyên một đám tê cả da đầu, hít một hơi lanh khí.